Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 150, 3 năm. Đánh một trận, to con thủ lĩnh trống rỗng mà đứng. Hướng Thạch hỏi, Thạch do dự một chút, nhìn về phía đệ ngũ huyền. Chính các ngươi định, đệ ngũ huyền cũng có chút chờ đợi chiến đấu giữa bọn họ. Một cái là chiến pháp dã man toàn bằng bản năng, một cái là đem lực lượng khống chế đến cực điểm. Hẳn là có thể va chạm ra hỏa hoa. Được, Thạch cũng kích động, cuối cùng vẫn đáp ứng. Hai người trống rỗng đứng tại tế đàn phía trước, to con trọn vẹn cao hơn Thạch ra một đầu còn nhiều. Nhìn xuống Thạch, Thạch hai chân bất đinh bất bát đứng thẳng, hai tay chậm rãi vươn về trước, bày ra chiến đấu tư thái. Giống, to con thủ lĩnh trong mắt chiến ý dần dần dày. Hắn đột nhiên vỗ một cái mình lồng ngực, nổi giận gầm lên một tiếng dẫn đầu hướng về phía trước khởi xướng công kích. Thạch cẩn thận có chút vọt tới trước, nghênh tiếp to con thủ lĩnh. Hai người trên người kim quang độ sáng hoàn toàn khác biệt. To con thủ lĩnh một thân tinh quang như nổ tung lắc người hai mắt. Thạch trên người tinh quang thì ảm đạm bất lực, chỉ có hai chân ngẫu nhiên nổ sáng. Song phương rất nhanh liền đụng vào nhau. To con thủ lĩnh nắm đấm xoay tròn đối Thạch trên mặt đập tới. Thạch hai chân nhanh chóng liên tục di chuyển, tiến lên tiết tấu bỗng nhiên trở nên lơ lửng không cố định. Nếu là bình thường mặt người đối với hắn dạng này tiết tấu biến ảo, sẽ không biết như thế nào đánh xuống. Nhưng to con thủ lĩnh toàn không quan tâm, tích lũy đủ khí lực liền là một chút. Siêu, không có gì bất ngờ xảy ra nắm đấm luôn không? Thạch tại thời khắc mấu chốt lui một bước. Tại to con thủ lĩnh luôn không nắm đấm thân thể mất cân bằng một nháy mắt. Hắn đột nhiên vọt tới trước, thân thể phía bên phải nghiêng. Một cái đấm móc hướng về to con thủ lĩnh bại lộ sườn phải đánh tới. Oanh! Một tiếng vang trầm, to con thủ lĩnh thân thể đột nhiên chấn động một cái. Phanh phanh, Thạch đắc thế không tha người. Tả hữu quyền liên tục huy động, muốn tiếp tục trọng thương to con sườn phải. To con cắn răng, chịu đựng sườn phải thống khổ. Quay thân dùng nắm đấm lưng vung mạnh hướng Thạch gương mặt. Thạch tại thời khắc mấu chốt nện bước tiểu toái bộ lui lại, tránh thoát to con thủ lĩnh kích thứ hai, thối lui về sau. Thạch cũng không tiếp tục tiến công, chỉ là đứng vững nhìn qua to con thủ lĩnh. Ngươi cái này đấu pháp như cái hầu tử, to con bẻ bẻ cổ khó chịu nói. Thạch đương nhiên sẽ không sinh khí, chẳng qua là ngượng ngùng nở nụ cười. Lại đến, to con lắc lư hai lần bả vai, hít sâu một hơi để trên thân thể kim sắc lực lượng càng thêm sáng ngời. Ẩn ẩn thân hình đều lần nữa cất cao một điểm. Được, Thạch lên tiếng, lần này hắn lựa chọn chủ động tiến công. Thân hình thời gian lập lòe, vọt tới to con thủ lĩnh trước mặt, nắm đấm nhanh chóng đánh về phía mặt của hắn. Bành, Thạch nắm đấm nện ở to con thủ lĩnh trên mặt. Hắn có chút kinh ngạc. Ngay tại hắn kinh ngạc trong nháy mắt, to con nắm đấm cũng đến phiên sườn trái của hắn phía dưới. Đông, một tiếng vang trầm, Thạch thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Tiểu hầu tử, ngươi còn non lắm, to con thủ lĩnh nói. Gia tốc truy kích, Thạch bay ngược thân ảnh, quyền quyền đến thịt đập nện đi qua. Thạch, người trên không trung không ngừng điều chỉnh cân bằng phòng ngự, hai tay thỉnh thoảng lấp lóe kim sắc lực lượng, đón lấy to con thủ lĩnh công kích. Lúc bắt đầu hắn còn nếm thử phản kích, nhưng thời gian dần trôi qua hắn phát hiện to con thủ lĩnh công kích liên miên bất tuyệt, căn bản không có bất luận cái gì kiệt lực dấu hiệu. Không chỉ không có kiệt lực, thậm chí một điểm sai lầm đều không có. Mỗi một quyền đều chính xác đập nện tại Thạch tất phòng chỗ, để hắn bất lực điều chỉnh phản kích. Ba ba, Thạch ngăn cản hai lần, đột nhiên rút lui nhảy lên, hai chân hung hăng đạp hướng to con thủ lĩnh nắm đấm. Muốn mượn một kích này kéo dài khoảng cách, một lần nữa điều chỉnh trạng thái. Ngươi thua, không muốn to con thủ lĩnh tay trực tiếp níu lại cổ chân của hắn. Chẳng những không để Thạch nhảy đi, ngược lại đem hắn kéo lại. Quả đấm to lớn hướng về Thạch đầu lâu đánh tới. Thời khắc mấu chốt, Thạch không cam lòng yếu thế. Tay phải như rắn thăm dò đồng dạng nhanh chóng xuất kích. Đập nện hướng to con thủ lĩnh cổ họng. Trong tưởng tượng lẫn nhau tổn thương không có phát sinh. Thời khắc mấu chốt hai người đều thu tay lại. Nếu là nhục thân, ta đánh không lại ngươi. To con thủ lĩnh từng thanh Thạch kéo lên. Nhưng dùng loại này không có rõ ràng nhược điểm kim thân cùng ngươi chiến đấu. Chia 5 năm, Thạch gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Hắn thích hậu phát chế nhân, cũng thích đập nện địch nhân nhược điểm bộ vị. Nhưng kim thân không có rõ ràng nhược điểm. Đánh nhau xác thực không giống. Giống hắn công kích to con bộ mặt kia một chút. Nếu như là người thân thể tất nhiên phải có vừa lui về phía sau trong nháy mắt xuất hiện. Nhưng kim thân to con thủ lĩnh căn bản không nhúc nhích. Bây giờ thân thể của bọn hắn đã khác biệt. Thạch nhưng như cũ kéo dài mình thói quen chiến pháp. Nhưng to con nhưng không có dạng này giam cầm. Thạch chiêu thức ngày hôm đó ngày đêm đêm ma luyện ra. Rất nhiều đều thành bản năng. Cho dù không có thân thể, hắn cũng có tập quán này. Nhưng to con thủ lĩnh không có. Hắn chiến pháp là bản năng. Tới gần tại dã thú bản năng. Chỉ lo chém giết, mặc kệ đau xót. Đây chính là khác nhau. Tạ ơn một đời thủ lĩnh chỉ điểm. Thạch cung kính cúi người chào nói tạ. To con thủ lĩnh khoát khoát tay. Toàn không thèm để ý quay đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền. Cho ta toàn bộ ổ. Ta cùng Thạch học một ít hắn chiến pháp. Đệ ngũ huyền gật đầu đáp ứng. Đưa tay tại phía đông dâng lên một ngọn núi. Bộ dáng cùng năm đó bọn hắn chỗ sơn phong tương tự. Làm to con thủ lĩnh chỗ ở. Đi theo ta. To con thủ lĩnh nói. Trực tiếp đem Thạch mang đi. Học tập Thạch sử dụng lực lượng phương pháp đi. Các người cũng ai cũng bận rộn đi. Ta đi xem một chút thiều. Đệ ngũ huyền nói xong. Trực tiếp để chúng đồ đằng tán đi. Đem ý thức đầu nhập pháp trượng bên trong. Cùng thiều trao đổi một chút gần nhất hỏa bộ lạc liên minh biến động. Từ khi thiều bắt đầu hòa hoãn chính lệnh về sau. Hỏa lạc liên minh biến hóa vẫn là đầy lớn. Tộc nhân không còn giống trước đó như thế mỗi ngày bị chính lệnh thúc giục đông bận bịu tây bận bịu. Quê nhà ở giữa có càng nhiều giao lưu, đi thần miếu người đều bắt đầu tăng nhiều. Đệ ngũ huyền hiểu rõ loại tình huống này về sau vừa lòng phi thường. Lại hỏi thăm một chút nhân bộ lạc bên kia xử lý như thế nào. Thái đã tại 2 tháng trước tây thuộc về, thiều cùng bên kia một mực duy trì liên hệ. Thái bây giờ còn không trở lại nhân bộ lạc, cho nên nhân bộ lạc biến đổi đến tột cùng sẽ như thế nào còn không nhìn thấy. Bất quá thiều đối Thái năng lực tán thưởng có thêm, đệ ngũ huyền đối với cái này cũng rất hài lòng. Về sau đệ ngũ huyền lại với hắn thương lượng một chút Nam Cương bộ lạc xử lý vấn đề. Bây giờ Nam Cương bên kia nắm giữ trên tay trúc đồ đằng, nhưng cụ thể là dung nhập hỏa bộ lạc trong liên minh. Vẫn là để bọn hắn vẫn như cũ giữ vững độc lập. Đệ ngũ huyền cũng có chút do dự. Do dự nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ Nam Cương bộ lạc lúc này dung nhập hỏa bộ lạc liên minh, chậm chế đệ ngũ huyền thành thần. Thiều cũng có phương diện này lo lắng. Bọn hắn thương lượng sau cuối cùng đều cảm thấy vẫn là tạm thời để bên kia tự lập tốt, nhưng có thể tăng tốc 2 cái bộ lạc giao hòa. Tỷ như hỏa bộ lạc liên minh đối bên kia cung cấp một chút lương thực trên chi viện. Lại tỷ như bên kia phái ra một số người tiến vào hỏa bộ lạc liên minh học tập hỏa bộ lạc liên minh. Chế độ, văn hóa vân vân, lương thực trên chi viện cũng không phải không ràng buộc. Bên kia nhất định phải cung cấp tương ứng đồng giá trao đổi vật phẩm. Thiều đối đề nghị này ngược lại là tán đồng. nhưng hắn sợ bên kia không bỏ ra nổi đến. Cuối cùng vẫn là đệ ngũ huyền cho ra một cái chính sách. Vay, Nam Cương bộ lạc lấy tất cả bộ lạc liên hợp danh nghĩa hướng Hỏa bộ lạc liên minh vay. Lại dùng vay đạt được đồng tiền đổi lấy lương thực. Cho vay là vì chi viện Nam Cương, lại không phải vì để cho bọn hắn không làm mà hưởng. Cho nên Nam Cương nhất định phải nhanh chóng chế tạo ra có thể trao đổi vật phẩm. Thực sự không được, liền dùng quyển gia thú. Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong dã thú còn là không ít. Mà Hợp bộ lạc liên minh bởi vì thích dùng quyển gia thú ghi chép văn tự. Tất cả gia thú cần cực lớn. Mấy năm này phương Bắc băng hùng bộ lạc liền là tại dùng gia thú trao đổi lương thực. Đương nhiên, loại này trao đổi đạt được lương thực nhất định là năm trước Trần Lương. Đệ ngũ huyệt cảm thấy còn có thể tại Nam Cương bộ lạc bên trong mở rộng chế tác thẻ tre. Rốt cuộc bên kia cây trúc nhiều. Cũng có thể chia sẻ Hỏa bộ lạc liên minh quyển gia thú không đủ áp lực. Trao đổi xong, đệ ngũ huyền liền lui về thần đình bên trong. Sau đó lại đem ý thức đầu nhập nhân đồ đằng bên trong. Hắn gần nhất thường xuyên ở chỗ này tìm kiếm sinh mệnh chi thụ ấn ký hóa thành viên kia hạt giống. Chỉ tiếc một mực không có tìm được. Cứ như vậy Hỏa bộ lạc liên minh tiến vào bình tĩnh thời kỳ phát triển. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt 3 năm qua đi. Một năm này là thiều cái thứ 2 năm kế hoạch hoàn tất chi niên. Thành trấn kế hoạch cùng nhân khẩu kế hoạch đều không có đạt thành. Cái này một bộ phận nguyên nhân là thiều dã tâm quá lớn. Nhiệm vụ quá nhiều, hoàn thành khó khăn. Còn có một bộ phận nguyên nhân thì là thiều chính lệnh bắt đầu trở nên ôn hòa. Tại nhiều khi, hắn không còn ép buộc. Chính sách phổ biến cường độ yếu bớt tự nhiên nương theo lấy hiệu quả giảm xuống. Thiều đối kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đem nhân khẩu kế hoạch cùng thành trấn kế hoạch một lần nữa gia nhập 3 năm trong kế hoạch. Thiều lại tại lần này kế hoạch bên trong gia nhập kinh tế kế hoạch và văn hóa xâm lấn. Thời gian 3 năm quá khứ, nhân bộ lạc đã ổn định. Công, hầu, bá, tử, nam chính trị sách lược để nhân bộ lạc nội bộ rất nhiều cùng quá đối lập thế lực lâm vào nội đấu. Hắn bắt đầu từ từ nắm giữ đại cục. Nam Cương chư bộ cũng một lần nữa phát triển, bao quát Miêu Đồ Đằng, Chu Đồ Đằng chờ Đồ Đằng Linh cũng một lần nữa bị tỉnh lại. Trùng sinh bọn hắn đã không có trí nhớ của kiếp trước. Một lần nữa đầu nhập lấy Chúc Đồ Đằng làm chủ Nam Cương chư bộ bên trong. Phương Bắc, phương Nam, phương Tây đều có cường đại, ổn định bộ lạc tồn tại. Thiều bắt đầu thôi động Hỏa bộ lạc liên minh cùng 3 cái bộ lạc ở giữa kinh tế liên hệ. Đồng thời triển khai văn hóa xâm lấn, làm kinh tế cường đại nhất, có được hoàng túc nhiều nhất bộ lạc. Hỏa bộ lạc liên minh không thể nghi ngờ tại cái này kinh tế trong cơ thể phân lượng nặng nhất. Cũng có sức ảnh hưởng nhất, mà mượn nhờ ảnh hưởng này lực, Thiều bắt đầu đại quy mô tiến hành văn hóa xâm lấn. Trong đó trọng yếu nhất phương thức, liền là thành lập trường học, Long Thành, Đông Hải Thành, Tây An Thành, Hồng Đồng Thành riêng phần mình thành lập một ngôi học viện. Ngoại trừ những này cỡ lớn học viện, Thiều đồng thời mở rộng còn có tiểu học, nhân khẩu kế hoạch nương theo lấy con mới sinh đại lượng giáng lâm. Hắn không thể không làm tốt phương diện này chuẩn bị, Thiều tại vững bước thi hành kế hoạch của hắn. Mà 3 năm qua đi, đệ ngũ huyền thu thập thần tính tín ngưỡng chi lực cũng rốt cục đủ lại vì một cái vu hoặc thủ lĩnh. Sóc tạo kim thân đo, lần này hắn lựa chọn đời 4 vu. Kỳ thật có rất nhiều vu thần tính tín ngưỡng chi lực đều đủ trở thành phù hợp điểm. Nhưng đệ ngũ huyền vẫn là lựa chọn đời 4 vu, bởi vì vu cuối cùng không có tiền lệ. Mà đời 4 vu hiển nhiên càng cơ linh một điểm. Kết quả sau cùng chứng minh đệ ngũ huyền lựa chọn là đúng. Bởi vì đời 4 vu sớm đã có ý nghĩ của mình. Xác định vu cùng thủ lĩnh khác biệt sóc tạo kim thân phương thức. Cái gì gọi là chuyện hay?